Khí thiếu tu tiên, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56 song tu công pháp, cư nhiên có người dành trước chúng ta một bước, thiếu niên không thể tin tưởng biểu tình, Tư Mã Diệp ngồi xổm xuống đi kiểm tra rồi một lần, bị hút khô rồi sinh khí, đã chết đến không thể càng chết, ngoan ngoãn, loại này thủ đoạn không giống chính đạo nhân vật đi, càng giống ma tu thủ đoạn. Thiếu niên nói lời này khi nhe răng, trong mắt lại lạnh băng một mảnh, tựa hồ đối ma tu thực không có hảo cảm, là có điểm giống, bất quá không tận mắt nhìn thấy đến, còn khó mà nói, cũng có khả năng đối phương dùng cái gì pháp khí dẫn tới. Tư Mã Diệp cũng không ngẩng đầu lên, thiếu niên nhếch miệng, cái gì pháp khí có thể tạo thành loại tình huống này? Ta chưa từng thấy quá, người cảm giác không ra sao? Chúng ta tới rồi thời gian không chậm, nếu có hai cái ma tu ở chỗ này đánh nhau, phụ cận không có khả năng chỉ có tên này ma tu tàn lưu ma khí. Người có thể cảm giác được đệ nhị cổ ma khí sao? Tư Mã Diệp không cho là đúng, thiếu niên biểu tình một yêu, xác thật không có cảm giác được đệ nhị cổ ma khí. Ma khí không có khả năng tán đến nhanh như vậy, hừ lạnh một tiếng, liền tính không phải ma tu. Có thể dùng ra loại này thủ đoạn người, cũng không phải cái gì thứ tốt. Tư Mã Diệp lắc đầu, không nói chuyện nữa. Trung Ly Đình Châu trở lại chung cư, vốn tưởng rằng Cao Hàn ở, lại không có một bóng người. Mệt hắn cố ý rửa sạch rớt trên người mùi máu tươi đâu. Cư nhiên không ở, nhẹ nhàng cười nhạt, vài giây sau, hắn ở phòng khách trên bàn phát hiện Cao Hàn lưu tờ giấy. Mặt trên nói hắn hai ngày này sẽ không trở về. Đi nơi nào lại không có nói. Trung Ly Đình Châu trịnh trọng đem tờ giấy thu hồi tới. Từ trong túi móc ra cuối cùng một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Trong mắt hắc ám chậm rãi rút đi. Máy truyền tin leng keng một thanh âm vang lên. Một cái tin tức tiến vào. Lấy ngươi năng lực. Nhiệm vụ nên làm xong rồi. Khi nào trở về. Có việc tốc hồi. Cao Hàn ở cao phụ cao mẫu tiểu trong ổ, đệ nhất vãn đã bị hai người nhiệt tình dọa đến. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là xem nhẹ bọn họ đối nhi từ tưởng niệm. Nếu không phải hắn mặt sau kiên định cự tuyệt, cao phụ thậm chí muốn giúp hắn đấm lưng đấm chân. Một chút cũng không giống đã từng tọa ủng mấy trăm triệu tài sản thành công nhân sĩ. Được rồi, đừng lăn lộn ngươi nhi tử. Cao mẫu một cái tát chụp ở cao phụ trên lưng. Nghe lực đạo đại, kỳ thật là cao phụ da dày. Cao phụ lập tức ngừng nghỉ, ngoan ngoãn mà ngồi vào một bên. Cao Hàn hô một hơi. Ba mẹ, ta thực mau liền phải nhích người đi trước đế đô. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không trở về. Ta cho các ngươi để lại điểm đồ vật. Hắn đem lúc trước mua siêu thị phòng bổn lấy ra tới. Phóng tới trên bàn. Cao mẫu nhìn thoáng qua, liền đại khái hiểu biết, cho chúng ta cái này làm cái gì? Công ty đóng cửa sau, ta cùng ngươi ba lại không phải không nếm thử quá, chẳng qua mỗi lần gây dựng sự nghiệp đều thất bại. Nàng liền biết, có người cũng không tưởng bọn họ thành công, lần này không giống nhau, không có người lại ngăn cản các ngươi. Cao Hàn nói, cao mẫu ánh mắt rùng mình, chợt sắc bén lên. Bức bách nhìn chằm chằm Cao Hàn. Nhi tử, ngươi thành thật cùng mẹ nói. Có phải hay không đường Trấn Bình cái kia vương bát đản uy hiếp ngươi? Ngươi cùng hắn làm cái gì giao dịch? Không có. Trần Minh Đức biết không? Cao Hàn sớm biết rằng Cao Mẫu không phải như vậy hảo lừa gạt. Đương nhiên biết. Hắn là thanh thị lớn nhất điền sản thương nhân. Bối cảnh thâm hậu. Chẳng sợ hắn ăn xong thanh thị này khối bánh kem. Cũng không ai dám đắc tội hắn. Cao mẫu không cần nghĩ ngợi. Vậy đúng rồi. Ta thỉnh hắn hỗ trợ chiếu cố các ngươi. Đường Trấn Bình về sau liền tính biết các ngươi chuẩn bị đông sơn tái khởi. Cũng không dám lại có động thủ. Cao mẫu ngây người một chút. Người như thế nào sẽ cùng Trần Minh Đức phàn thượng quan hệ. Cao Hàn toại đem chính mình là khí sư toàn bộ thác ra. Cùng với chính mình cùng Trần Minh Đức giao dịch cũng nhất nhất nói ra. Thiên Nột nói nhiều, con ta tạp như thế nào lợi hại như vậy? Cư nhiên là khí sư. Cao phụ cao hứng hoa tay múa chân đạo. Cao Hàn bị hắn mở đầu ba chữ ác hàn đến nổi da gà toát ra tới. Cao Mẫu bình tĩnh nói. Người bà gần nhất động họa xem nhiều. Nếu không phải Đường Trấn Bình, mẹ liền an tâm rồi. Người yên tâm, chúng ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Nếu Đường Trấn Bình thật sự dám làm cái gì, ta cùng ngươi ba nhất định trước cùng hắn liều mạng. Cao Mẫu Tú Lệ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đúng vậy đâu, Nhi Tạp, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Cao Phụ phụ họa nói. Cao Hàn nghĩ nghĩ, lại lấy ra một quyển song tu công pháp. Ba mẹ, đây là tu luyện công pháp. Tuy rằng các ngươi tuổi có điểm đại, nhưng là hiện tại bắt đầu tu luyện cũng sẽ không quá trễ. Song tu công pháp tiến độ vốn là so mặt khác công pháp mau một ít. Cao Mẫu cảm thấy thẹn tâm bị công pháp cùng tu luyện hai từ rất xa phủ qua. Người như thế nào sẽ có loại này công pháp? Ngẫu nhiên được đến, Cao Hàn ỷ vào bọn họ đối luyện linh giả không hiểu biết. Đơn giản một câu mang qua. Lúc sau hắn lại lấy ra một đống đồ vật, tỉ như hai viên linh châu, là hắn cố ý lưu lại, còn có một đống pháp khí, các cấp bậc đều có. Đương nhiên, linh thuật cũng ít không được, bất quá tại đây phía trước, muốn nói trước bọn họ đều là cái gì thuộc tính linh thể. Cao Hàn đều có một bộ thí nghiệm biện pháp, hắn làm Cao Phụ Cao Mẫu ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai người không biết nhi tử muốn làm cái gì. Nhưng đều thực nghe lời hắn, toàn bộ quá trình không có quá lớn cảm giác, liền ở bọn họ không hiểu ra sao chung. Cao Hàn liền thí nghiệm xong rồi. Ba, ngươi là thổ mạch linh thể, có thể tu luyện thổ linh thuật. Mẹ ngươi là băng mạch linh thể. Cao Hàn có chút ngoài ý muốn. Cục mẫu cư nhiên là biến dị băng mạch, ngũ hành ở ngoài, còn lại thuộc tính đều là biến dị thuộc tính. Thành tựu chưa chắc nhất định so ngũ hành trong vòng thuộc tính hảo. Còn muốn xem cá nhân. Nhưng là khởi điểm tóm lại so cao. Băng mạch linh thể cùng thủy có quan hệ gì? Muốn tu luyện cái gì linh thuật? Cao Mẫu thực nhạy bén. Băng là thủy biến dị thuộc tính. Có thể tu luyện băng linh thuật. Cao Hàn nghĩ nghĩ. Từ di sinh giới lấy ra mấy cái quyển trục. Các ngươi tình huống vẫn cứ có thể tu luyện vừa mới xong tu công pháp. Bất quá bất đồng linh thể, tu luyện linh thuật bất đồng. Đây là thổ linh thuật cùng băng linh thuật. Các ngươi có thể trước nhìn xem xong nhớ kỹ ở trong lòng. Cao Phụ Cao Mẫu cũng không biết Cao Hàn cho bọn hắn công pháp cùng linh thuật có bao nhiêu chân quý. Hai người đều không có tiếp xúc quá phương diện này tri thức. Có thể nói tiểu bạch, Cao Hàn nói cái gì, bọn họ liền làm cái đó. Lại quá ba ngày ta phải rời khỏi Thanh Thị. Sấn ta còn ở thời điểm, có thể chỉ điểm các ngươi một chút. Cao Hàn lại nói, hôm nay có thể trước tu luyện xong tu công pháp. Cao Hàn lại đi bọn họ trong phòng thả một cái tụ linh trận khí. Như vậy có thể có trợ giúp tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cao Phụ Cao Mẫu thẳng đến bị nhi tử đẩy mạnh phòng. Còn vẻ mặt mê mang, Cao Phụ liền không trông cậy vào. Cuối cùng là Cao Mẫu về trước thần. Đừng phát ngốc. Cao Mẫu mặt đỏ rực. Một phen tuổi, cư nhiên còn bị nhi tử tắc cái gì xong tu công pháp. Lão bà, người thật là đẹp mắt. Cao Phụ nhìn Cao Mẫu khuôn mặt phát hoa si. Cao Mẫu một cái tát hồ ở trên mặt hắn. Đều lão phu lão thê. Còn nói này đó mắc cỡ nói. Chúng ta mau bắt đầu tu luyện đi. Không cần cô phụ nhi tử một phen khổ tâm. Cao Phụ hắc hắc cười, lôi kéo Cao Mẫu liền hướng trên giường đi. Hai người tuổi tác thêm lên mau 100 tuổi người. Sắp đến đầu cư nhiên muốn song tu. Cũng là kỳ tích, Cao Hàn ở bên ngoài có thể cảm giác được trong phòng trận khí đã vận chuyển lên. Thuyết minh bọn họ bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không nhàn rỗi. Nếu muốn cho Cao Phụ Cao Mẫu bắt đầu tu luyện, khẳng định không thể làm cho bọn họ chính mình đi tìm tài nguyên. Cao Hàn đem trên người phù chú lấy ra, thượng trung hạ ba loại cấp bậc phù chú các để lại một bộ phận. Bất quá vẫn là kém không ít, công kích phù chú là dùng để bảo mệnh dùng, có Trần Minh Đức giúp đỡ, hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Bất quá không thể không phòng, phòng ngự cùng phụ trợ hình phù chú nhu cầu hẳn là khá lớn. Trên người hắn lại không có nhiều ít, Cao Hàn cẩn thận một cân nhắc. Này lại là một tiệt bút chi ra. Phù chú bên cạnh còn có một đống phế giấy. Hắn nguyên bản muốn thử xem chính mình có thể hay không vẽ bùa. Sau lại phát hiện, xác thật không có cái này bẩm sinh điều kiện. Đặc biệt là họa thượng cấp phù chú thời điểm. Hắn liền từ bỏ, cao phụ cao mẫu xong tu đến trạng vạng mới dừng lại tới. Vì tránh cho bọn họ nả giới, Cao Hàn về phòng của mình. Ngày hôm sau ra tới, cao phụ cao mẫu đã tỉnh lại. Cũng làm tốt nóng hầm hập cơm sáng đang đợi hắn. Khí sắc không tồi, Cao Hàn liếc mắt hai người sắc mặt. Chỉ là một đêm, cư nhiên so ngày hôm qua tuổi trẻ vài tuổi. Cao mẫu tâm lý rất cường đại. Trải qua tối hôm qua, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt một màn này. Nhưng thật ra cao phụ đột nhiên thẹn thùng một chút. Thật dày ra mặt cư nhiên còn có thể nhìn đến đỏ ửng. Nhi tạp, người kia bổn xong tu công pháp thật tốt. Bà đã thật lâu không có như vậy vui sướng tràn trề quá. Nói ra nói, lại mắc cỡ đến cực điểm. Cao mẫu thẹn quá thành giận. Người không nói lời nào không ai bắt người đương người câm. Lan, ta cùng ngươi nhi tử có chuyện muốn nói. Cao phụ bĩu môi, cút qua một bên, phát hiện trên bàn phóng một đống lá bùa. Bởi vì chưa thấy qua, liền tò mò nhìn. Bên cạnh còn có Cao Hàn chuẩn bị để lại cho bọn họ phù chú. Hắn nghe nhi tử giảng quá. Này đó phù chú cũng là rất lợi hại đồ vật. Cao phụ xách lên một lá bùa. Nhìn mặt trên đồ án. Giống một đống loạn mã. Không có quá nhiều quy luật. Nhi tử, này đó công pháp ngươi là từ đâu được đến? Cao mẫu không phải cao phụ. Trải qua tối hôm qua sự. Nàng phát hiện hai người thân thể nổi lên rất lớn biến hóa. Mơ hồ đoán được nhi tử cho bọn hắn tu luyện công pháp không bình thường. Mẹ ngươi không cần phải xen vào từ đâu tới đây. Bối hảo công pháp sau ta sẽ thu hồi tới. Các ngươi về sau ấn trong trí nhớ bối tu luyện là được. Cao Hàn lắc đầu, di sinh giới tồn tại. Biết đến người càng ít càng tốt. Cao mẫu thấy hắn không nói. Cũng không có truy vấn. Chủ động nói sang chuyện khác. Mẹ đã biết, nói đến cũng thần kỳ. Chỉ nhớ cư nhiên cũng tăng cường không ít. Vốn tưởng rằng yêu cầu bối vài thiên. Một buổi tối liền nhớ lao. Luyện linh giả, các phương diện năng lực sẽ cùng người thường khoảng cách càng kéo càng xa. Bất quá, không đến tất yếu thời điểm. Tận lực không cần ở người khác trước mặt bại lộ ngươi là luyện linh giả. Cao Hàn dặn dò một câu. Yên tâm đi, mẹ không phải cái loại này không biết đúng mực người. Cao mẫu gật đầu, Cao Hàn gật đầu. Thoáng nhìn cao phụ đang ở đùa nghịch những cái đó phù chú. Liền dứt khoát trước giáo cao mẫu. Xong tu công pháp bọn họ đã nhập môn. Ngày sau nhiều hơn tu tập có thể. Khó đúng vậy là tu luyện linh thuật. Đặc biệt là cao mẫu băng linh thuật. Băng mạch là thuộc về tương đối cao cấp linh thể. Công kích tính cùng lực phòng ngự cơ hồ tương đương. Cho nên tu luyện lên khó khăn khá lớn. Cao Hàn một bên giáo. Một bên chỉ điểm. Vốn tưởng rằng muốn nói thượng vài lần. Cao mẫu mới có thể minh bạch. Kết quả cao mẫu lý giải năng lực lại kêu hắn ngạc nhiên không thôi. Chẳng sợ làm nàng chính mình học. Đại khái không dùng được bao lâu. Cũng sẽ không thầy dạy cũng hiểu đi. Chờ hai người từ tu luyện cùng chỉ điểm chung đi ra. Dưới chân không biết khi nào, nhiều một đống loạn vứt lá bùa. Cao Bác Viễn, cao mẫu quay đầu vừa thấy, cả khuôn mặt đều đen. Cao Bác Viễn là cao phụ tên. Năm đó hắn cha mẹ cố ý thỉnh trong thôn tri thức mặt tối cao thôn ủy chủ nhiệm lấy tên. Ý tứ là hy vọng hắn ngày sau bác học rộng lớn. Kết quả giống nhau cũng không dính dáng. Sau lại còn thành đầy người hơi tiền thương nhân. Tuy rằng hiện tại lại bị đánh hồi nguyên hình. Tác giả nhàn thoại, canh một ngày mai canh hai xem ta khi nào lên. Quảng cáo, cách chương.